Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Đấu Vương. Bất quá, dù cho có nắm chắc giải quyết Vân Lam Tông, Chu Thần cũng không nguyện ý hiện tại khai chiến, bởi vì chân chính để hắn kiêng kỵ nhất là giấu ở Vân Lam Tông phía sau hồn điện. Nguyên tắc bên trong, hồn điện trợ giúp Vân Sơn đột phá đấu tông, nhờ vào đó đến vơ vét cường giả linh hồn, tìm kiếm dấu ở ô thản thành Tiêu gia, có thể mở ra đấu đế bí cảnh Đà Xá cổ đế ngọc. Nếu như bởi vì cùng Vân Lam Tông khai chiến mà đem hồn điện kinh động đến, vậy Chu Thần cũng chỉ phải mang người chạy trốn. Hồn điện đấu tôn đấu thánh cường giả đều không phải số ít. Một khi nghiêm túc, Chu Thần trong thời gian ngắn là không có biện pháp ứng phó. Nghĩ được như vậy, Chu Thần lập tức cảm thấy mình thực lực cùng dưới chướng thế lực tăng trưởng tốc độ vẫn là quá chậm, xem ra là thời điểm động thân làm một đợt sự tình. Chu Thần đang nghĩ ngợi kế hoạch tương lai, Tiểu Y Tiên xác thực là có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Đã có 5 ngày, Phí Lôi sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Chờ, Chu Thần nhìn không chớp mắt, trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hung hăng hướng phía Chu Thần lật ra mấy cái khinh khỉnh. Lập tức có chút bận tâm nhìn xem tu luyện mật thất phương hướng. Phí Lôi thế nhưng là cùng nàng cùng một chỗ từ Thanh Sơn Trấn đi ra. Vẫn là tạp cương đệ tử, nàng tại Thanh Sơn Trấn làm y sư thời điểm, tạp cương chờ huyết chiến dong binh đoàn người, thế nhưng là giúp nàng rất nhiều đâu. Oanh, thật lâu, tại một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang bên trong, xa xa tu luyện mật thất ầm vang bạo liệt, bàng bạc lôi đình đấu khí còn giống như là núi lửa phun trào. Tự mật thất bộc phát ra, cuối cùng tại ô thản thành bên trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, bảo bay đến chân trời, hình thành một cái phễu trạng cơn bão năng lượng. Đó chính là đột phá đấu linh, thành tựu đấu vương uy thế sao? Mỗi một căn phòng bên trong, nắm giữ linh lực huyết thống, đang liều mạng cảm ứng Chu Thần tặng hắn vậy đem trảm phách đao tạp cương. Có chút ao ước, cũng có chút vui mừng nhìn một chút bầu trời bên trong bốn phía lôi điện. Phí Lôi xem như đệ tử của hắn, chung quy là đi đầu một bước, đột phá đấu vương, mà hắn tạp cương lại như cũ là cái đỉnh phong đấu linh. Mà lại, bởi vì linh lực huyết thống hạn chế, hắn đã rất khó đột phá. Ai, nhắm mắt lại, tạp cương tiếp tục cảm ứng đến đặt ngang ở trên đầu gối. Băng lãnh như trăng thu trảm phách đao, tạp cương thế nhưng là nhớ rõ Chu Thần đã nói, chỉ cần có thể để cây đao này cùng hắn tương dung, tiến hành thủy giải, thực lực của hắn là đủ lần nữa đột phá. Bành, một đạo màu xanh tím, toàn thân quấn quanh lấy lôi đình thân ảnh từ mật thất nóc phòng nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy cái kia thân ảnh khôi ngô thân hình dừng lại. Hai đạo tỏa ra lam quang hai cánh đấu khí đột nhiên triển khai. Lập tức bóng người đáp xuống, quỳ một gối xuống tại Chu Thần trước người. Các chủ, may mắn không làm nhục mệnh, thuộc hạ đã đột phá một sao đấu vương. Phí Lôi ngẩng đầu liếc mắt, liền để bên cạnh Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên cảm thấy một trận ngạt thở. Đây chính là đấu vương cường giả người lực lượng sao? Chu Thần nhìn trước mắt vẫn như cũ cung kính vô cùng Phí Lôi, hài lòng gật đầu nói, ngươi gần đây đột phá, không cần đa lễ, nắm chặt thời gian vững chắc một chút căn cơ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, chờ ngươi vững chắc căn cơ về sau, ta còn có việc muốn ngươi đi làm. Thuộc hạ tuân lệnh. Phí Lôi hào cũng không dây dưa dài dòng, rất là quả quyết hướng Chu Thần ôm quyền khom người, lập tức quay người bay đi. Khác tìm mật thất tu luyện đi, ngươi có chuyện gì muốn Phí Lôi xử lý a? Tiểu Y Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Chu Thần cười thần bí, thừa nước đục thả câu nói. Đương nhiên là Vân Lam Tông sự tình. Vân Lam Tông khối này thuốc cao ra chó. Mặc kệ không được a. Đêm khuya, trong thư phòng, với tư cách tiên thần các chủ, Chu thần thư phòng phô trương tự nhiên không nhỏ. Trong phòng bốn tòa nến phân lập tứ phương, mỗi tòa nến phía trên đều có 36 cái. Từ nhất giai ma thú nuốt vân thú mỡ trộ chế thành trắng nến. Phòng ốc cánh bắc có một tấm dùng thương vân mộc chế nguyên bộ cái bàn. Mà Chu thần đang nâng bút múa bút, không nhanh không chậm tự viết lấy một phong thư. Thật lâu, Chu thần viết xong mật thư, giao cho ở bên cạnh đứng hầu hồi lâu Phí Lôi, dặn dò, dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này phong thư giao cho Vân Lam Tông. Tốt nhất là trực tiếp giao đến Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận trong tay. Tuân lệnh, Phí Lôi tiếp nhận phong thư, đem đặt trong nạp giới, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó sau lưng khẽ run lên. Một đôi từ lôi đình đấu khí ngưng tụ mà thành hai cánh đấu khí vẫy mà ra. Chậm rãi lên không, hai cánh chấn động ở giữa. Thân hình hóa làm một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời bên cạnh. Vân Lam Sơn, sáng sớm, cao tới ngàn trượng Vân Lam Sơn đỉnh. Mênh mông mây mù lượn lờ, mây mù về sau là to lớn quảng trường. Quảng trường hoàn toàn do thuần một sắc cự thạch lát thành mà thành. Lộ ra cổ phác hơi thở mạnh. Tại quảng trường vị trí trung ương, to lớn bia đá, sừng sững mà đứng. Trên tấm bia đá, ghi lại Vân Lam Tông kỳ trước tông chủ cùng đối với tông phái có công lớn người tính danh. Lúc này phía trên này, trọn vẹn gần ngàn người ngồi xếp bằng trong đó. Những này người thành nửa vòng tròn hình mà ngồi, nhắm mắt tu luyện, bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục, tại ống tay áo chỗ, đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, giống như vật sống, ẩn ẩn ngậm lấy có chút ít yếu ớt kiếm ý. Mặc dù trên quảng trường, chừng đem gần ngàn người, nhưng mà quảng trường bên trong, lại cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Trừ phong thanh ô khiếu bên ngoài, lại không có nửa điểm dị tiếng vang lên. Tại quảng trường đỉnh vị trí, diễn sinh ra một chút cao ngất bậc thềm ghế đá. Trên thềm đá, đang có mấy tên lão giả áo bào trắng ngồi xếp bằng. Giám sát phía dưới Vân Lam Tông hơn ngàn đệ tử tu luyện. Còn có một số trung niên chấp sự, tay cầm dài nhỏ gậy gỗ. Chỉ điểm lấy một chút tu luyện ra sai đệ tử, một đạo lưu quang cướp qua bầu trời, liên tục phi hành mấy ngày, cuối cùng từ Ô Thản Thành đi ra Mã Đế Đô Phí Lôi phong trần mệt mỏi xuất hiện ở Vân Lam Sơn trên. Không, ở trên cao nhìn xuống, vẫn nhìn quảng trường bên trên tu luyện cảnh tượng, không hổ là trong Gia Mã Đế Quốc thế lực cường đại nhất. Phí Lôi phe phẩy hai cánh đấu khí, trôi nổi tại không, có chút tán thưởng nói, xem như sinh trưởng ở địa phương Già Mã Đế Quốc bản thổ người. Phí Lôi từ nhỏ đã nghe nói qua Vân Lam Tông uy danh. Cái này nhiều đời không gián đoạn truyền thừa cổ xưa tông phái, là sở hữu Già Mã Đế Quốc người tu hành trong lòng thánh địa. Rất nhiều người đế quốc thậm chí chỉ biết là Vân Lam Tông, mà chẳng biết Già Mã Hoàng Thất. Nghĩ hắn lúc trước tuổi nhỏ thời điểm, đã từng mơ ước có thể bái nhập Vân Lam Tông tu hành. Đáng tiếc hắn tư chất ngu dốt, liền sơn môn đều không nhìn thấy, liền bị đào thải rơi mất. Thế là, xuất thân dân nghèo, không có cái gì đấu khí công pháp hắn, chỉ có thể làm một cái đầu đao liếm máu. Chẳng biết lúc nào liền sẽ chết lính đánh thuê, không nghĩ tới lại đến Vân Lam Sơn. Lại là như thế cái tình cảnh, Phí Lôi cảm khái vạn phần, nếu không phải gặp Chu thần, hắn đoán chừng cả một đời chỉ có thể ngưỡng vọng những này Vân Lam Tông đệ tử. Sao có thể như hôm nay dạng này, ở trên cao nhìn xuống Vân Lam Sơn, người nào thế mà dám can đảm tự tiện xông vào Vân Lam Tông? Đang khi Phí Lôi bùi ngùi mãi thôi thời điểm, Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại bao phủ cả ngọn núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.